Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết chiều phủ kín trời. Liễu Vân từ bậc thềm bước xuống, đáy mắt đọng sương lạnh. Chuyện gì vậy? Lưu Ngự Sử nói. Bẩm Liễu đại nhân, Tô đại nhân nói vừa nãy nhìn thấy một người ở Hiên Viên Đài. Muốn biết là ai? Hạ quan đã phái thị vệ đi hỏi rồi. Tô Tấn tựa vào tường đứng, quay mặt đi không nhìn hắn. Tóc nàng hơi rối, ánh mắt khẽ cụp xuống mơ màng. Khóe môi mím chặt khẽ run rẩy, không biết vì lạnh hay vì lo lắng. Ánh mắt Liễu Vân dừng lại trên bàn tay nàng bị khóa trong gông. Những ngón tay mảnh mai đông cứng đến đỏ ửng. Các khớp tay đã có từng mảng bầm tím. Cổ tay bị rách ra, có lẽ là do óc nãy ngã bị chảy xước, máu vẫn đang rỉ ra. Chán hắn khẽ nhíu lại. Lưu Ngự Sử bên cạnh thấy vẻ mặt của Liễu Vân, ánh mắt cũng dừng trên cổ tay Tô Tấn. Làm quan lâu trong triều, ai mà chẳng biết hai vị Tô Liễu đại nhân đi lại thân thiết. Nghe nói hai nhà còn là thế giao, chẳng phải sao? Ngay cả khi Tô đại nhân phạm tội bị áp giải về cung, Tiền đại nhân của Đô Sát Viện còn đặc biệt dặn dò phải đối đãi lễ độ. Hình gông chỉ là làm bộ, đến hình bộ sẽ tháo ra cho Tô đại nhân. Lưu Ngự Sử nói, cái gông này quá nặng, trời lại lạnh, Tô đại nhân cứ đứng chờ trong tuyết thế này, chắc chắn sẽ bị đông lạnh. Hắn lấy chìa khóa đồng ra. Nếu không hạ quan xin phép tháo gông cổ xuống cho đại nhân trước. Chưa kịp bước tới, tiếng lạch cạch vang lên. Tô Tấn khẽ di chuyển một bước, tránh được hắn. Lưu Ngự Sử có chút lúng túng đứng ngây ra, rồi lại nhìn sang Liễu Vân. Ai ngờ Liễu Vân cũng vẻ mặt lạnh lùng. Quát, không có quy củ nữa sao? May mắn là không lâu sau, thị vệ vừa đi tìm người đã trở về. Đi sau hắn nửa bước là Ngự Sử Ngôn Tu của Đô Sát Viện và một người khoác áo choàng màu mực. Trong màn đêm, chiếc áo choàng màu mực này như một chiếc thuyền đơn độc lênh đênh từ biển tuyết bao la. Tô Tấn ngây người nhìn, không kìm được muốn bước lại gần hơn. Nhưng nàng đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc nãy. Nàng rất muốn gặp hắn, nhưng cũng mong vạn lần đừng là hắn. Người áo đen tiến lại gần, cởi mũ trùm, nô tỳ Mã Chiêu, bái kiến Tô đại nhân. Sóng lòng vì ưu tư liên tục dấy lên trong ánh mắt nàng bỗng chốc trở về bình yên. Nhưng trong sự bình yên này, vẫn mang theo một chút do dự. Vừa nãy người đứng trên lan đài phía đông là ngươi? Tô Tấn hỏi. Mã Chiêu tuy là nội thị, nhưng dáng người lại hiếm hoi cao giáo trong số hoạn quan. Nhìn từ xa, quả thực rất giống hắn. Vâng, nô tỳ này được điều về Minh Hoa cung hầu hạ. Tối nay đến tiền điện trong cung bàn giao việc cuối năm. Nghe họ nói người trong tuyết là Tô đại nhân, nên nô tỳ đứng trên lan đài nhìn đại nhân một lát. Dù sao trước đây từng chăm sóc đại nhân 2 tháng ở Vị Ương cung. Thấy đại nhân thân hình đơn bạc trong gió tuyết, khó mà không lưu luyến. Tô Tấn lại nói, ngươi đã hầu hạ ở Minh Hoa Cung. Vậy ngươi, nàng nói đến đây, chợt tự mình dừng lại. Dù có hỏi, thì lại có kết quả gì đây? Cũng như 3 tháng nay, bị giam lỏng tối tăm ở Liễu Phủ Thư Phòng. Thế giới bên ngoài không biết đã thay đổi đến nhường nào. Ai đi ai ở, ai sống ai chết. Vậy mà không một ai nói với mình. Dù có hỏi, cũng chỉ thêm một A Lưu, một người không thể nói gì với nàng mà thôi. Tô đại nhân, Lưu Ngự Sử gọi một tiếng. Tô Tấn đứng thẳng người, không nhìn hắn, cũng không nhìn Liễu Vân và Ngôn Tu, quay đầu lại nhìn về phía lan đài phía đông trống không, sau đó lội trong tuyết từng bước một đi về phía hình bộ. Nàng biết đường, không cần người khác dẫn. Cho đến khi bóng Tô Tấn biến mất, Mã Chiêu mới tiến lên hành lại lễ. Liễu đại nhân, Ngôn đại nhân, Ngôn Tu, một tiếng, bệ hạ thế nào rồi? Mã Chiêu nói, bẩm Ngôn đại nhân, khẩu vị bệ hạ gần đây vẫn không tốt. Hai ngày nay không dùng bữa mấy. Nhưng tối hôm qua, bệ hạ đột nhiên truyền nô tỳ nói muốn chút đèn nến và dầu đèn. Ngôn Tu nghi ngờ hỏi, dầu đèn ở Minh Hoa Cung không đủ sao? Đủ, nhưng bệ hạ nói ban đêm người không ngủ được. Muốn đọc sách, lại ngại ánh tuyết làm phiền. Muốn thắp thêm đèn để che ánh tuyết đi. Ngôn Tu nói, bệ hạ đã dặn rồi. Vậy thì lập tức đi làm đi. Vâng, nô tỳ đã báo cho tông nhân phủ rồi. Vừa hay người của Hồng Lư tự nói rằng, năm nay vào mùa thu, họ đã mua một lô dầu đèn từ Tây Vực. Nghe nói loại dầu này vốn dùng để thắp trước tượng Phật. Lửa cháy ra dù có đổ nước tưới tuyết cũng có thể sáng mãi không tắt. Nô tỳ hiện giờ đang đi lấy cho bệ hạ. Ngôn Tu nhìn sắc trời. Vậy thì đi nhanh đi, tránh làm lỡ việc đọc sách của bệ hạ. Vâng, Mã Chiêu cúi người nói, nhưng không lập tức đi. Ngoài ra còn một việc nữa, là việc bệ hạ vừa giao cho nô tỳ khi giao áo choàng. Bệ hạ nói, muốn gặp Tứ Vương Tử một lần. Lời này vừa nói ra, Ngôn Tu cũng khó mà đáp lời được. Quay đầu nhìn sắc mặt Liễu Vân, tuyết phủ xuống lớp lông đen. Từng mảng không tan. Liễu Vân đứng lặng một lát, hỏi, khi nào gặp? Chính là hôm nay phải gặp. Liễu Vân nói, biết rồi, ngươi đi đi, tuyết năm nay rơi quá muộn. Khâm Thiên Giám tấu trình rằng, đó là do hậu cung bỏ trống. Không có hậu không có phi tần, đế vương không có con nối dõi, nên Cang Tiên muốn trừng phạt chúng sinh. Đến đầu tháng 12, Thích Thái Phi và Dụ Thái Phi, những người chủ quản hậu cung, dẫn theo một đoàn người đến báo ân tự cầu tuyết. Tứ Vương Phi Thẩm Quân cũng đi theo. Trước khi đi, nàng sợ Chu Dục Thâm một mình ở Thuần Vu Các không ai chăm sóc, liền xin lệnh cho Chu Dục Thâm cùng đến báo ân tự. Thẩm Hề không có mặt, Liễu Vân không quản việc hậu cung. Thỉnh cầu của Thẩm Quân và cả mẫu phi của Chu Dục Thâm, Thích Thái Phi đều ân chuẩn. Sau khi Mã Chiêu đi, Liễu Vân phân phó truyền người đến báo ân tự, nói bệ hạ triệu kiến, bảo Tứ Vương Tử lập tức về cung. Ngôn Tu nói, vâng, hạ quan sẽ mời Cẩm Y vệ đến đón điện hạ. Liễu Vân lại hỏi, bên Quang Lộc tự điều tra thế nào rồi? Ngôn Tu nói, đã điều tra rõ rồi. Vào ngày bệ hạ về cung, rượu độc ở Minh Hoa Cung chính là do Dư đại nhân, Quang Lộc tự khanh chuẩn bị. Cái gọi là rượu độc vốn dĩ là rượu được bày trên bữa tối ở Minh Hoa Cung vào ngày Chu Nam Tiện về kinh thành. May mắn thay, Liễu Vân trước khi ra thành nghênh đón đã cẩn thận hơn một chút, sai người kiểm tra tất cả các món ăn ở Minh Hoa Cung. Phát hiện rượu có độc, lập tức đổ đi. Chuyện này nói ra có chút duyên cớ. Thuở nhỏ, khi Đông Cung và Thất Vương Tử không hợp nhau, Thất Vương Tử đã dùng Mã Phủ và Tô Đại Nhân làm cục, muốn phục kích giết bệ hạ. Vị Mã Đại Nhân của Mã Phủ này, nếu Đại Nhân còn nhớ, chính là cựu Quang Lộc Tự Khanh. Còn vị Dư Đại Nhân hiện tại này, sở dĩ có thể thăng đến vị trí hôm nay, là do lúc trước được Mã Đại Nhân đề bạt, hắn liền ghi nhớ ân tình này trong lòng. Sau khi nhậm chức, mọi việc hắn xử lý đều không có gì sai sót. Chỉ là lần này, hắn tự cho rằng đã đoán được tâm tư của Tứ Vương Tử và ngài, tự ý chuẩn bị rượu độc cho bệ hạ. Sau này, người của ngài đổ rượu độc đi, hắn tự cảm thấy đã làm hỏng việc, thà chết không nhận, còn vẽ rắn thêm chân mà bày thêm một đôi đũa bạc. May mà người của Minh Hoa Cung đến bẩm báo, nói bệ hạ ngày đó thấy đũa bạc đã nổi giận, nếu không việc này suýt nữa bị tên họ Dư này ém nhẹp đi. Liễu Vân nghe xong, nhàn nhạt nói, loại người này không thể giữ lại. Ngôn Tu nói, hạ quan sáng nay đã sai người ra tay rồi. Dừng một chút, lại do dự nói, chỉ là hạ quan có chút không hiểu, đại nhân là không muốn nhìn bệ hạ băng hà hay có ý định khác? Nói xong, lập tức chắp tay vái xuống. Hạ quan hoảng sợ, nếu câu hỏi này mạo phạm đại nhân, mong đại nhân đừng trách. Liễu Vân lại không trả lời câu này, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi ngập trời đất. Nói sau đi, rồi quay người đi về Lưu Chiếu Các. Đến tối, gió tuyết nhỏ hơn một chút. Mã Chiêu gõ cửa ngoài nội cung Minh Hoa nói, bệ hạ, tứ vương tử đã đến. Rất lâu sau, bên trong mới truyền ra giọng nói trầm trầm của Tấn An Đế. Cho hắn vào, dầu đèn và nến tốt nhất đã được đưa đến. Chu Nam Tiện lại không dùng, cứ để chất đống ở một góc, không cho bất cứ ai chạm vào. Trong nội cung chỉ thắp loe ngoe hai ngọn đèn, vô cùng u tối, nhiều nơi không thể chiếu sáng tới. Nhưng Chu Dục Thâm vừa vào cung môn, thoáng nhìn qua đã thấy Chu Nam Tiện đang dựa vào giường nằm, ngồi trong một khoảng tối. Hắn đóng cửa lại, bưng cây đèn trên bàn cao bên cạnh, đi về phía hắn, gọi, thập tam. Chu Nam Tiện chống khuỷu tay lên gối, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng gọi này, hắn mở mắt nhìn Chu Dục Thâm, rồi bật cười, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng, cả người như mũi kiếm sắc bén, lại mang theo khí chất không thể coi thường, đâu có chút nào giống người bị ngớ ngẩn. Chứng ngớ ngẩn của tứ huynh là đã từng mắc phải, sau này chữa khỏi rồi sao? Chu Nam Tiện hỏi. Chu Dục Thâm im lặng một chút. Chưa từng mắc phải, tức là hắn từ khi rơi xuống vách núi năm Tấn An thứ hai, để không phải về kinh thành phục mệnh, đã giấu mình chờ thời, thực sự đóng giả người ngớ ngẩn gần 2 năm. Chu Nam Tiện lại cười một tiếng. Tam tỷ cũng bị ngươi lừa rồi. Rồi hỏi, nếu đã muốn đế vị đến thế, tại sao lúc đầu đại huynh tử nạn ở Chiêu Giác Tự, ta bị giam cầm ở Đông Cung, thập thất bỏ trốn, ngươi có thể nhân cơ hội Chu Trạch Vi ra tay mà thổi bùng lên. Sau khi giết ta, không có đích tử thì lập trưởng tử, danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống. Ngươi có Liễu Vân giúp đỡ, tông tộc là Thích gia, cho dù Chu Trạch Vi muốn tranh giành với ngươi, cũng không phải đối thủ của ngươi. Hà tất phải lệnh Liễu Vân bảo vệ ta, rồi lại tự mình cứu Thẩm Thanh Nguyệt, để rồi sau này suýt bị Thanh Nguyệt dìm chết. Lúc đầu quả thực là cơ hội tốt nhất, ta cũng đã từng động lòng. Chu Dục Thâm im lặng một lát, nói, thậm chí 3 ngày sau khi ngươi bị giam lỏng ở Đông Cung, ta đã sắp đặt xong cục diện. Nhưng, không lâu sau tin tức Bắc Lương chỉnh quân truyền đến, ta trấn giữ biên cương phía Bắc mấy năm, đương nhiên phải ưu tiên việc này. Hơn nữa, lúc đó nội loạn sâu sắc, Đông Hải, Lĩnh Nam đều có chiến sự. Bắc Lương chỉnh quân 30 vạn, quân lương của hộ bộ cung cấp không đủ. Ta cũng không có đủ tự tin để chống lại địch, e rằng sẽ tử trận. Do đó, sau khi quyết định xuất chinh, ta đã dẹp bỏ ý định đoạt ngôi. Còn về việc vì sao bảo vệ ngươi, bảo vệ Thanh Nguyệt, Chu Trạch Vi cố chấp giữ Chu Kỳ Nhạc ở kinh thành, ngược lại để La tướng quân xuất chinh Lĩnh Nam khiến người ta lạnh lòng. Dù Liễu Vân đã hết sức tranh giành, cuối cùng vẫn không có kết quả, dẫn đến sau này triều đình quả nhiên liên tiếp mất đi 2 viên đại tướng. Ta nhìn thấy điều đó, chỉ cảm thấy so với Chu Trạch Vi, người phù hợp hơn để nắm quyền chính, ít nhất sẽ không vì ngôi vị hoàng đế mà mất hết lý trí. Do đó bảo vệ ngươi, đã muốn bảo vệ ngươi, thì phải bảo vệ Thanh Nguyệt. Ngươi cũng không cần hỏi, ta thực sự muốn ngôi vị đế vương. Sau khi đưa ra quyết định bảo vệ ngươi, ta cũng tự vấn hậu quả. Ta biết ngươi cuối cùng sẽ nghi ngờ ta, sẽ ra lệnh tước phiên, thậm chí gì, ết ta. Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc đó. Ta chỉ có thể gánh chịu. Lúc đó ta đã nghĩ rõ ràng, nếu có thể sống sót trên sa trường phía Bắc, ngôi vị hoàng đế này, ta nhất định sẽ quay lại giành lấy. Cách chương.